Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, hai người lữ hành. Cái này lần thứ nhất mang em bé ước hội, cơ bản cứ như vậy cuối cùng đều là thất bại. Buổi tối tiểu thỏ mụ mụ còn phải đi bệnh viện trực ca đêm. Tiểu thỏ ôm bản thân con rối, hì hục mà lại đi Trình Chi Ngôn gian phòng. Trình Chi Ngôn vừa mới tắm rửa qua, đang chuẩn bị hướng trên giường ngã, mắt thấy tiểu thỏ đến đây, nhịn không được có chút buồn cười nói: "Người đều lớn như vậy, còn muốn cùng ta ngủ chung sao?" Ân, tiểu thỏ nhẹ nhàng gật đầu, ôm bản thân con rối đi đến Trình Chi Ngôn bên người, bò lên giường, đắp kín mền, thanh âm buồn bực nói: "Ta hôm nay trông thấy mụ mụ ưa thích người kia, phải không?" Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó cũng nhấc lên chăn mền bò lên giường, thấp giọng hỏi: "Người kia thế nào?" Tiểu thỏ thở dài một hơi, nhỏ giọng hồi đáp: "Kỳ thật người thoạt nhìn còn tốt. Cái kia Từ Thúc Thúc vóc dáng rất cao, dáng dấp cũng soái, giống như cũng rất ôn hòa bộ dáng, cùng mụ mụ kỳ thật vẫn là rất xứng đôi. Có thể là con của hắn giống như không quá ưa thích ta theo mụ mụ." Trình Chi Ngôn nghe thế bên trong, nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn còn có con trai. Lớn bao nhiêu? Mới 8 tuổi a. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Chờ nghỉ hè khai giảng về sau, liền muốn lên tiểu học năm thứ 3. À, Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, thuận miệng nói: "Cái kia tiểu nam hài tính tình không tốt, cũng không thể xem như tính tình không tốt a." Tiểu thỏ nghĩ nửa ngày, hướng về Trình Chi Ngôn chậm rãi nói: "Hắn kỳ thật chính là muốn bản thân mụ mụ, dù sao vẫn là cái tiểu hài tử, nói chuyện liền tương đối trực tiếp, kỳ thật đổi lại là ta, ta cũng không phải rất muốn một cái mới ba ba." Trình Chi Ngôn đặt ở tiểu thỏ trên đầu tay đột nhiên tự đình chỉ động tác, hắn có chút cười như không cười nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm trầm giọng nói: "Tiểu hài tử, vậy mà cũng có một ngày như thế, đến phiên ngươi tới nói người khác là tiểu hài tử, tội gì mà không có thể có một ngày như vậy a?" Tiểu thỏ đưa tay vung rơi Trình Chi Ngôn đặt ở trên đầu mình bàn tay, chu cái miệng nhỏ nhắn không vui nói: "Tốt xấu ta cũng đang không ngừng lớn lên a, lập tức ta chính là một tên học sinh trung học, rốt cục có thể thoát khỏi học sinh tiểu học xưng hào." Ân, Trình Chi Ngôn ôn nhu cười cười, tùy ý gật đầu: "Ai, kỳ thật mụ mụ nếu là cùng Từ Thúc Thúc ở cùng một chỗ, ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận a." Tiểu thỏ lại thở dài một hơi, hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Nghe nói Từ Thúc Thúc là mụ mụ đồng sự, cũng là bác sĩ, ngày bình thường về công tác còn có trên sinh hoạt đều rất chiếu cố mẹ ta. Người không phải là không muốn một cái mới ba ba sao?" Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. "Đúng vậy a, thế nhưng là..." Tiểu thỏ thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta cũng hy vọng mụ mụ có thể gặp được bản thân hạnh phúc a. Dù sao trong lòng ta rất xoắn xuýt, rất mâu thuẫn là được." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu tại nàng sung mãn trên trán hôn khẽ một cái, thanh âm ôn nhu nói: "Tốt rồi, đừng nghĩ trước những chuyện này. Hai ngày nữa chúng ta cùng đi ra du lịch, giải sầu một chút, cao hứng điểm." Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, trầm mặc chốc lát, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng, hướng về Trình Chi Ngôn nói: "A, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, mẹ ta nói nàng không đi được. Tháng sau bệnh viện lại có tư cách gì khảo thí? Nàng gần nhất tăng ca lại tương đối nhiều, thêm ra đến lúc nàng phải xem sách ôn tập, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.